Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Oái Pháp nghe vậy mặt cứng đờ một cái chớp mắt, thực mau liền chuyển biến cho thỏa đáng cười biểu tình, nói, này đó tiểu bụi đời, miệng lớn như vậy, chắc là không cần để lại trông miệng nói. Tiểu bụi đời, Thiệu Oái Pháp ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du. Thiệu Du cười nói, biểu thúc, ngài không phải là sinh khí đi. Thiệu Oái Pháp lập tức nói, sinh khí, ta như thế nào sẽ sinh khí, này đó tiểu bụi đời, đáng giá ta động chân hỏa sao? Ngài không sinh khí liền hảo, yên tâm, bọn họ lời nói, ta một chút đều không tin, rốt cuộc cũng không có chứng cứ, chỉ là há mồm hồ liệt liệt. Thiệu Du nói, Thiệu Oái Pháp đáy lòng lại không có bởi vì lời này mà tùng một hơi, nếu là thường lui tới hắn còn có thể nói cái này cháu họ một cây gân, là cái lăng đầu thanh. Nhưng như bây giờ một cái cho tới nay làm việc thẳng thắn người, cư nhiên sẽ cõng hắn cái này tổng hoa bắt, gọi điện thoại trực tiếp hướng về phía trước đầu vượt cấp hội báo Sato Saburo sự tình. Nguyên bản Thiệu Oái Pháp còn tưởng rằng người này là từ tâm nhãn, một lòng muốn người Nhật Bản nợ máu trả bằng máu. Hiện giờ nháo đến bây giờ, người Nhật Bản ở Tổng sở Cảnh sát Đại Lao bị trọng điểm chăm sóc, mà cái này cháu trai thăng chức nghi thức lại làm đến như vậy bài mặt người phần. Thiệu Oái Pháp không cảm thấy Thiệu Du là ở kiên trì kia một bộ muốn trừ bảo an dân cũ ý tưởng, chỉ cảm thấy người này là thông suốt, biết như thế nào nịnh nọt cấp trên. Nếu là thường lui tới, cháu trai thông suốt, hắn có lẽ sẽ cảm thấy là một chuyện tốt. Như vậy chính mình cái này cấp trên, cũng có thể sai khiến cháu trai làm càng nhiều sự tình. Nhưng hiện tại Thiệu Oái Pháp cũng đã nhìn ra, liền tính Thiệu Du thông suốt, cũng là muốn nương hắn cái này cấp trên thượng vị. Mà không phải nghĩ dựa vào cấp trên cất nhắc. Thiệu Oái Pháp trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt nguy cơ cảm. Thiệu Du vốn là chịu người nước Pháp thưởng thức. Hơn nữa hiện giờ không biết khi nào cõng người học một ngụm lưu loát tiếng Pháp. Thiệu Oái Pháp chỉ cảm thấy chính mình ưu thế cơ hồ toàn không có. Lúc này Thiệu Du nói lên tiểu bụi đời hành vi, cũng bị Thiệu Oái Pháp định nghĩa vì uy hiếp. Người nếu là cảm thấy mấy người này thẩm không xuống dưới, không bằng đưa đến Tổng sở Cảnh sát tới. Ta tới giúp ngươi thẩm vấn, rốt cuộc ngươi là của ta cháu họ, chuyện của ngươi, ta vẫn luôn đều để ở trong lòng. Thiệu Oái Pháp cười nói, Tổng sở Cảnh sát công việc bận rộn, điểm này việc nhỏ, như thế nào có thể lao động ngài lo lắng, ngài cũng đừng có gấp, chờ thẩm vấn kết quả ra tới. Ta nhất định trước tiên làm người đưa đến Tổng sở Cảnh sát đi, làm cho ngài tự mình xem qua. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 10, Thiệu Oái Pháp sắc mặt trầm xuống. Liền ở Thiệu Du cho rằng người này muốn nói ra cái gì tàn nhẫn lời nói thời điểm, hắn lại bỗng nhiên sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, thậm chí vươn tay tới, động tác thập phần mềm nhẹ trình. Lý Thiệu Du hơi có chút nếp uốn quần áo cổ áo, còn bưng một bộ hiền lành trưởng bối bộ dáng, nhẹ giọng nói. Quần áo muốn sửa lại, nếu không ngày đầu tiên đương tuần trường muốn làm trò cười. Thiệu Du quay đầu đi, quả nhiên, phát hiện Pháp Tổng không biết khi nào nhìn về phía này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Oái Pháp muốn cố làm ra vẻ, Thiệu Du cũng bồi hắn trang, Thiệu Du cũng đỉnh vẻ mặt hào cháu trai bộ dáng, đầy mặt tươi cười nhìn Thiệu Oái Pháp, duỗi tay sờ ở Thiệu Oái Pháp trên quần áo đại biểu tổng hoa bắt thân phận cái kia ngực trương thường. Rơi xuống điểm hôi, ta giúp ngài lau lau, Thiệu Du nói, nhưng thực mau, kia cái nguyên bản quải đến hào hào ngực trương, lại ở Thiệu Du. Tùy ý. Đụng chạm chung rớt xuống dưới. Ai nha, ta ra thế nào một không cẩn thận đem ngài ngực trương hái được xuống dưới. Thiệu Du tức khắc đầy mặt xin lỗi nói. Thiệu Oái Pháp như cũ cười đến thập phần tự ái. Nhưng bên cạnh người nắm chặt nắm tay, lại bại lộ hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Giang Tinh giá trị, 10, không có việc gì. Người tiểu hài tử ra tay cầm đồ vật không xong. Thứ này liền tính cho ngươi, ngươi cũng bắt không được. Thiệu Oái Pháp ngữ mang thâm ý nói. Thiệu Du lại không có trước tiên đem kia cái ngực trương đưa cho hắn, mà là trên dưới vứt vứt, cười nói. Như thế nào liền bắt không được, này không phải như thế nào chơi cũng chưa rớt sao. Giang Tinh giá trị, 20, một phen lời nói sắc bén đánh hạ tới, Thiệu Oái Pháp lăng là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, hắn người này nhất để ý quyền thế địa vị, Thiệu Du lại lấy những việc này nói giỡn, Thiệu Oái Pháp trong lòng khó chịu liền kém trực tiếp tràn ra tới. Cố tình một bên Pháp Tổng thấy một màn này, cười nói. Các ngươi là thúc cháu, ngày sau làm Thiệu Du tiếp ngươi ban, cũng không tồi. Như vậy một đòn ngay tim, làm Thiệu Ái Pháp nhìn về phía Thiệu Du ánh mắt càng là âm trầm, Thiệu Du lại cùng không nhìn thấy giống nhau, như cố ý cười không giảm, chờ Pháp Tổng xoay người, Thiệu Du mới hạ giọng, hướng tới Thiệu Ái Pháp hỏi. Ngài ngày thường đang làm cái gì nha? Cũng không biết này Tổng Hoa Bát, cùng ta như vậy tiểu tuần trường, mỗi ngày làm sự tình có phải hay không giống nhau? Giang tinh giá trị, 30, Thiệu Du đối Thiệu Ái Pháp vị trí, kỳ thật không nhiều ít tâm tư, nhưng xem Thiệu Ái Pháp như vậy coi trọng, Thiệu Du liền cũng nhịn không được muốn đậu đậu hắn. Thiệu Ái Pháp nghe được Thiệu Du nói như vậy, trong mắt sát ý cơ hồ đều phải che giấu không được. Nếu không phải cố kỵ bắn chết ảnh hưởng không tốt, thậm chí thực dễ dàng bị tra được chính mình trên người tới, Thiệu Ái Pháp cũng không đến mức làm như vậy một đám tiểu bụi đời đi hành sự. Chỉ là Thiệu Ái Pháp không nghĩ tới Thiệu Du như vậy mệnh ngạnh, này trước nay không thất qua tay sáu huynh đệ, gặp gỡ Thiệu Du cũng chiết kích. Thiệu Ái Pháp trong lòng mắng to sáu huynh đệ vô dụng, đối với Thiệu Du nói bọn họ cung khai nói, Thiệu Ái Pháp trong lòng cũng lấy không chuẩn Thiệu Du rốt cuộc nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nhưng Thiệu Ái Pháp muốn diệt trừ Thiệu Du quyết tâm lại trước nay không có giống hiện tại như vậy mãnh liệt. Hắn ánh mắt quét ở cửa Bắc Sở cảnh sát mọi người trên người, đại đa số người đều là vẻ mặt vì Thiệu Du cao hứng bộ dáng, nhưng cũng có mấy người, trên mặt ghen tuông tựa hồ đều có chút che giấu không được. Thiệu Ái Pháp ánh mắt dừng ở trong đó một người trên người, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một cái chủ ý tới. Lên làm tuần trường có lẽ không phải bắt đầu, mà là kết thúc, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiệu Ái Pháp phóng tàn nhẫn lời nói, Thiệu Du nghe vậy, lập tức trả lời, là bắt đầu vẫn là kết thúc, tất cả tại ta trong khống chế, kia biểu túc ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều còn ở ngươi trong khống chế sao? Giang tinh giá trị, 10, Thiệu Ái Pháp mặt trầm xuống, nói, có như vậy tát pháo công phu, còn không bằng đi nhiều phá hai cái án tử. Nói xong, hắn không nghĩ cấp Thiệu Du tranh cãi cơ hội, trực tiếp xoay người đi theo Pháp Tổng phía sau, rời đi cửa Bắc Sở cảnh sát. Chúc mừng Thiệu tuần trường, chúc mừng Thiệu ca, chờ Tổng Sở cảnh sát người rời đi, cửa Bắc Sở cảnh sát người lập tức tất cả đều dũng đi lên, đem Thiệu Du bao quanh vây quanh. Nhị cầu, ngươi còn ở kia toan cái gì đâu, còn không mau cấp Thiệu tuần trường đảo một ly trà. Vương Tam Thành đúng lý hợp tình phân phó nói, Tiền nhị cầu nghe vậy, đáy lòng liền có chút không cao hứng, hắn chỉ là chúc mừng nói được đã muộn một bước, nơi nào chính là lên men, nếu thật luận lên men, hắn nhưng thật ra cảm thấy Vương Tam Thành tựa hồ càng toan. Thả Vương Tam Thành như vậy phân phó người miệng lưỡi, làm Tiền nhị cầu cảm thấy có chút phản cảm, thậm chí đáy lòng ẩn ẩn, đối Thiệu Du cũng nhiều một phần bất mãn. Ta liền tính đương tuần trường. Vẫn là đại gia hảo huynh đệ, về sau cũng không cần làm kia một bộ, ta chính mình có tay, chính mình biết như thế nào châm trà. Thiệu Du cười nói, xem như đêm này một tiết tiếp qua đi. Vương Tam Thành nghe xong ánh mắt tối sầm lại, Tiền nhị cầu đáy lòng kia một tia bất mãn, lại theo Thiệu Du này một phen lời nói mà tan thành mây khói. Ta đương tuần trường, về sau cũng đừng sợ, bình thường kinh phí nên như thế nào phân liền như thế nào phân, giống như trước đây. Ta sẽ không nhiều lấy một phân. Thiệu Du còn nói thêm, cửa Bắc Sở cảnh sát nguyên bản là có một vị người nước Pháp tuần lớn lên, người nọ ở thời điểm, một người ăn sở cảnh sát đại đa số kinh phí, mặt khác tuần bộ đều chỉ có thể ăn chút chết tiền lương, chờ hắn có việc về nước lúc sau, tuần lớn lên vị trí không xuống dưới, nguyên bản hắn ăn luôn kinh phí cũng liền trồi lên mặt nước. Vốn dĩ đại gia đã chia đều kinh phí thật lâu, hiện giờ Thiệu Du đề ra tuần trường. Đại gia khó tránh khỏi sẽ lo lắng cái này phúc lợi lại biến trở về lão bộ dáng. Nhưng hiện tại Thiệu Du nói như vậy, đại gia hòa lập tức cao hứng lên, nguyên bản chỉ là 3 phần. Ủng hộ, hiện giờ cũng biến thành 10 thành, ta lại lắm miệng nói 2 câu. Thiệu Du liền tiền đều không cần, đại gia cũng nguyện ý nghe hắn nói chuyện, nghe vậy cũng tất cả đều an tĩnh lại. Về sau phàm là về tiền sự tình, ta đều không nhiều lắm duỗi tay, đại gia như thế nào lấy, ta liền như thế nào lấy. Nhưng nếu cầm tiền, chúng ta liền phải hào hào làm việc, mọi người đều là ở lão cửa Bắc này một mảnh lớn lên, tính lên khu trực thuộc cư hộ, cũng đều là chúng ta hàng xóm láng giềng, chúng ta nếu ăn này chén cơm, liền phải cho bọn hắn làm điểm thật sự. Thiệu tuần trường nói đúng, Trần Tiểu Mao cái thứ nhất hưởng ứng Thiệu Du đề nghị. Những người khác trên mặt lại có chút do dự, bọn họ đều quá quán lợi hại quá thả quá nhật từ. Thiệu Du hiện giờ lời này, làm như muốn cho bọn họ một đám đều bắt đầu đứng đắn làm việc, tự nhiên có chút không tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó các ngươi cảm thấy lấy không chuẩn đại sự, tỉ như người nước ngoài, tỉ như những cái đó nháo sự thanh bang, cứ việc để cho ta tới ra cái này đầu, xảy ra chuyện, ta thế các ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng nếu là những cái đó bên đường hỗn đường cái, ăn trộm ăn cắp, hãm hại lừa gạt, gặp tính một cái, các ngươi nhưng không cho lại giả câm vờ điếc. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, nếu là ai giả câm vờ điếc làm ta tóm được, thật là phân cho hắn kinh phí, coi như làm tiền cơm, chờ nghỉ ngơi ngày, đại gia hỏa cùng nhau cầm này số tiền đi tiệm cơm ăn một đốn. Thiệu Du như vậy vừa nói, nguyên bản những cái đó tổn hỗn nhật từ tâm thái người, trong lòng tức khắc tất cả đều một cái giật mình. Thiệu Tuần Trường, nhìn ngài nói, đại gia hỏa lại không phải cái loại này sẽ kéo dài công việc người, thật xảy ra chuyện, đại gia nào một lần không phải đỉnh ở phía trước, ngài nói như vậy, giống như chúng ta chính là cái loại này không làm việc tuần bộ giống nhau. Vương Tam Thành cái thứ nhất nhảy ra nói, Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười, hắn cũng biết Vương Tam Thành là tiểu ái pháp người, cho nên hắn nhảy ra như vậy châm ngòi ly gián. Thiệu Du cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Tam Thành, ta không nghĩ tới tùy tiện nói hai câu, thế nhưng chọc tới rồi ngươi đau chân, là ta sai. Thiệu Du nói, Vương Tam Thành sửng sốt. Thiệu Du nói tiếp, ở đây đại đa số đều là tuân theo pháp luật hào tuần bổ, nhưng lại như cũ còn có số rất ít không nỗ lực. Ta hy vọng ngày sau có thể ngăn chặn loại tình huống này, này đó không nỗ lực người, cũng có thể ở người ngoài tác động hạ. Học được cùng tự thân tính chơ làm đấu tranh. Thiệu Du trong miệng nói, số rất ít, hắn mắt nhưng vẫn hướng Vương Tam Thành trên người ngó. Ở đây những người khác tầm mắt, cũng đi theo rừng ở Vương Tam Thành trên người, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đương. Số rất ít, nhưng Vương Tam Thành đã nhảy ra, thậm chí bị Thiệu Du đóng dấu là cái lười người, mọi người đáy lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Du làm xong, tư tưởng công tác, lập tức khiến cho đại gia hỏa tản ra đi tìm phố. Vương Tam Thành nghĩ Thiệu Ái Pháp sáng nay đem hắn kêu lên đi cố ý cho hắn phân phó nhiệm vụ, làm hắn hỏi thăm một chút kia 6 cái tiểu bụi đời tình hình, cho nên lúc này hắn liền cọ sát không chịu ra cửa. Thiệu Du nhíu mày nhìn hắn một cái, nói, Tam Thành, người lười không quan trọng, nhưng lòng dạ không thể không có. Mặt khác còn chưa ra cửa người, tức khắc cũng tất cả đều nhìn về phía Vương Tam Thành. Ánh mắt kia làm như đều ở chất vấn Vương Tam trở thành cái gì như vậy trộn lẫn. Flow, bị những người này thực hiện nhìn chằm chằm, Vương Tam Thành cũng chỉ cảm thấy nóng rát. Nhưng hắn nhìn một bên căn bản không tính toán ra cửa tiền nhị cầu cung Trần Tiểu Mao, lập tức cảm thấy chính mình có lấy cớ, nói. Thiệu Tuần Trường, ngươi không thể bởi vì nhị cầu cùng Tiểu Mao cùng ngươi quan hệ hảo, khiến cho bọn họ như vậy lười biếng, dựa vào cái gì chúng ta muốn tuần phố. Mà hai người bọn họ lại ở chỗ này ngồi. Vương Tam phí tổn cho rằng lời này sẽ được đến mặt khác tuần bộ tán thành, nhưng không nghĩ tới những người này như cũ vẫn là một bộ xem kẻ lười bộ dáng. Người giải thích nha, người như vậy làm việc thiên tư, cho nên nói không ra lời sao? Vương Tam Thành chất vấn nói, càng hỏi hắn càng cảm thấy chính mình chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du còn không có nói chuyện. Một bên một vị tuổi khá lớn tuần bộ có chút xem bất quá đi, nói. Chính ngươi lười biếng, đi làm đến muộn nửa giờ liền tính, còn không biết xấu hổ nói như vậy. Vương Tam Thành nhìn ở đây người, tức khắc phát giác tình hình tựa hồ không đúng lắm. Lão tuần bộ nói xong, lại có người nói. Ngươi buổi sáng đến trễ kia nửa giờ, Thiệu Tuần Trường đã cho hắn 2 bố trí nhiệm vụ, làm cho bọn họ hôm nay chuyên môn phụ trách thẩm vấn. Nhị cầu cùng Tiểu Mao muốn thẩm vấn như vậy nhiều người, nhiệm vụ như vậy trọng, ngươi không hỗ trợ liền tính, còn ở sau lưng lầm nhầm. Tuần phố tuy rằng là công tác bên ngoài, nhưng trên thực tế cũng không vất vả, thậm chí còn có chút hứa nước luộc có thể vớt. Tương so dưới, thẩm vấn tuy rằng là ngồi ở phòng tuần bộ, nhưng lại bởi vì phạm nhân khó chơi duyên cớ, thật sự là tốn công vô ích việc. Cho nên, Tam cách nói sẵn có Thiệu Du làm việc thiên tư nói. Ở này đó tuần bộ trong mắt, hoàn toàn là không đứng được chân. Ta lại không biết bọn họ còn có khác nhiệm vụ, ai làm Thiệu Tuần Trường trước đó không có nói. Vương Tam Thành nói thầm nói, Cái kia tính tình táo bạo lão tuần bộ lập tức nói. Người nếu là sớm tới tìm sớm một chút, là có thể đã biết, đại buổi sáng trước ban đều cọ tới cọ lui, thật là lười lừa thượng mã cứt đái nhiều. Vương Tam cố ý hạ cảm thấy ủy khuất, đến trễ về sớm loại sự tình này, thật muốn tê cứu lên, ở đây người ai không có làm qua, cố tình hắn làm một hồi đã bị người như vậy lặp lại quất xác, huống hồ lần này cũng không phải bởi vì hắn thật sự lười biếng, mà là nhân. Vì Thiệu Tổng duyên cớ, Vương Tam Thành tự giác này cũng coi như là một kiện công sự, cho nên lúc này bị các đồng sự chỉ trích, hắn trong lòng liền cảm thấy phá lệ uy khuất. Nếu không phải Thiệu Ái Pháp dặn dò quá, không được hắn đối ngoại nhắc tới việc này, Vương Tam Thành lúc này hận không thể trực tiếp đem hết thảy nói ra, làm cho này đó các đồng sự đều biết, hắn Vương Tam Thành cũng là pha chịu Thiệu Tổng coi trọng. Vương Tam cố ý chung cũng trách cứ Thiệu Du. Cố tình muốn ở đại buổi sáng bố trí nhiệm vụ, thật giống như cố tình muốn tránh đi hắn cái này đến trễ người giống nhau. Vương Tam Thành không tỉnh lại chính mình sai lầm, chỉ càng thêm cảm thấy Thiệu Du đây là ở nhằm vào chính mình. Không có việc gì, đại gia cũng đừng vẫn luôn nói Tam Thành, hắn cũng không phải thiệt tình tưởng lười biếng, hắn không nghe thế sự, ta cũng có trách nhiệm, việc này bóc đi qua, đều đi tuần phố đi. Thiệu Du lúc này ra tới hòa giải. Thiệu Du cấp Vương Tam Thành dưới bậc thang hành động, lại không có đưa tới Vương Tam Thành nửa phần cảm kích, ngược lại còn dưới đáy lòng mắng Thiệu Du. Giả mù sa mưa, chờ đến các đồng sự đều đi được không sai biệt lắm, Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Câu cũng đem thẩm vấn vờ cùng bút đem ra, hai người đồng loạt dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Thiệu Du. Tách ra thẩm vấn, không thể làm cho bọn họ thông cung. Thiệu Du nói, hai người lập tức gật gật đầu. Trần Tiểu Mao lại hỏi, tuần trường, còn có cái gì phải chú ý sao? Hai người không phải lần đầu tiên thẩm vấn, nhưng bởi vì Thiệu Du là ngày đầu tiên đương tuần trường, cho nên hai người liền phá lệ cẩn thận. Thiệu Du nghĩ nghĩ, lại đề điểm vài câu, ngay sau đó phân phó xong bọn họ lúc sau, liền cũng ra cửa. Không nghĩ tới Thiệu ca đương tuần trường, còn tự mình đi tuần phố đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Nhị Cầu cảm thán nói. Trần Tiểu Mao nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, nói. Thiệu ca vốn dĩ liền không phải cái loại này để ý thân phận người, nhân gia cùng chúng ta không giống nhau, hắn là có. Có, Trần Tiểu Mao suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận cái kia từ nói như thế nào. Tiền Nhị Cầu nghĩ nghĩ, hỏi. Có mộng tưởng, đối, Thiệu ca là có mộng tưởng, chúng ta kia tuần bộ đương bát sắt, Thiệu ca hắn là thật sự muốn làm điểm thật sự. Cùng chúng ta như vậy kiếm cơm ăn không giống nhau. Trần Tiểu Mao dừng một chút, còn nói thêm, Nhị Cầu, ngươi trong lòng cũng đừng không phục, thay đổi người khác, liền tính là ngươi ngồi ở vị trí này, đối mặt như vậy một tuyệt bút kinh phí, ngươi sẽ không động tâm sao? Tiền Nhị Cầu không có trả lời, hiển nhiên là cam chịu Trần Tiểu Mao nói. Huống hồ, đại gia hỏa chịu phục Thiệu ca, nhưng không thấy được sẽ chịu phục ngươi. Trần Tiểu Mao nói. Tiền Nhị Cầu nghe vậy, như là nghĩ thông suốt giống nhau, đáy lòng kia một cổ từ chua xót hoàn toàn không có, sau đó lôi kéo Trần Tiểu Mao hướng tới giam giữ thất đi đến, trong miệng nói. Ngươi luôn nói những lời này, làm gì, nói giống như ta không phục Thiệu ca giống nhau, rốt cuộc thẩm vấn còn có làm hay không? Trần Tiểu Mao thấy Tiền Nhị Cầu thần sắc hoàn toàn bình thường, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người đều là ở bên nhau lớn lên hảo huynh đệ. Trần Tiểu Mao cũng không hy vọng bởi vì ghen ghét, cuối cùng nháo đến huynh đệ đều không thể làm. Thiệu Du lại lần nữa cưỡi chính mình xe đạp ra cửa, đầu tiên là ở mấy cái trên đường cây dạo qua một vòng. Những cái đó tuần bộ nhóm thấy Thiệu Du cũng tuần phố, chỉ đương Thiệu Du là tới kiểm tra bọn họ công tác, nguyên bản bọn họ Trung Quốc còn có chút tâm tồn may mắn, muốn tiếp tục hỗn nhật tử, thấy Thiệu Du cái dạng này, bọn họ cũng không dám tiếp tục lừa gạt đi xuống. Thế nhưng cũng tất cả đều nghiêm túc lên. Thiệu Du chuyển không sai biệt lắm lúc sau, xác định phía sau không ai, xe thập phần thuần thục quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ bên trong cũng có không ít nhân gia, nhìn thấy Thiệu Du lại đây, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chủ động cùng Thiệu Du chào hỏi. Tiểu Thiệu lại tới nữa, có phải hay không xem cái kia khách thuê có hay không lộng ngư phòng ở nhà? Đầu ngõ A Bà cười dò hỏi, A Bà. Ta đến xem đại gia hòa có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Thiệu Du trả lời nói. A Bà tức khắc hai mắt mị thành một cái phùng, nói. Nào có như vậy nhiều chuyện làm phiền ngươi nha. Ngươi yên tâm, nhà ngươi cái kia khách thuê, chúng ta đều nhìn chằm chằm ở, tuyệt đối sẽ không làm hắn đối phòng ở sằng bậy. Một bên một vị A-di nghe xong, cũng nói, hắn thoạt nhìn thành thành thật thật, cũng không giống như là sẽ đối phòng ở sằng bậy người. Thiệu Du cùng các nàng lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cưỡi xe hướng ngõ nhỏ cuối đi. Vào cửa, lúc này trải qua cải trang giả dạng, thoạt nhìn cùng phía trước hình tượng hoàn toàn bất đồng, Trương Văn Thanh lập tức giữ chặt Thiệu Du cánh tay, vội vàng nói. Ngõ nhỏ những người đó nhìn chằm chằm vào ta cũng không dám ra cửa, bên ngoài thế nào? Thiệu Du trong lòng một đốn, nói, ngõ hẻm không có bí mật, có những người đó nhìn chằm chằm, người mới có thể càng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngõ hẻm người nhiều mắt tạp, tuy rằng bọn họ bản tâm là tốt, nhưng đối với người khác sự nhìn trộm dục thực trọng, Thiệu Du làm như vậy, tuy rằng làm Trương Văn Thanh nhất thời bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng cũng tương đương giúp hắn nhanh chóng dung với này nhóm người chung. Ngõ người đối ngoại người tới cảnh giác rất trọng, nhưng một khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, như vậy thực mau liền sẽ ý thức được Trương Văn Thanh không phải cái người xấu, liền sẽ buông đối hắn cảnh giác, như vậy Trương Văn Thanh mới có thể nhanh chóng trở thành cái này ngõ một viên. An toàn, chính là ta liền đãi ở chỗ này, cũng làm không được chuyện gì. Trương Văn Thanh thở dài một tiếng, hắn bức thiết muốn làm điểm cái gì. Thiệu Du thấy hắn như vậy, lập tức nói, lập tức liền có cơ hội, ngươi đừng có gấp, hỏi, bên ngoài có phải hay không có cái gì tân tin tức. Thiệu Du lắc đầu, nói, ngày mai đó là Vĩnh Thành Đại Nhật Tử, ta nghĩ Thượng Hải người Nhật Bản, có lẽ sẽ điều động một bộ phận người đi Vĩnh Thành, đến lúc đó là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Động thủ, liền chúng ta hai người sao? Trương Văn Thanh kinh ngạc hỏi, Thiệu Du gật đầu, muốn như thế nào làm? Trương Văn Thanh hỏi, hắn từ trước thân phận kỳ thật là màu đỏ thương nhân, đối với cụ thể như thế nào làm nhiệm vụ, kỳ thật hoàn toàn là hai mắt một bôi đen. Đục nước béo cò, Thiệu Du nói, Trương Văn Thanh khẽ nhíu mày, hắn tuy rằng không biết như thế nào làm nhiệm vụ, nhưng là những lời này mặt chữ ý tứ hắn vẫn là có thể nghe hiểu. Ai tới đem thủy quấy đục, ta còn là ngươi, ai lại tới phụ trách nghĩ cách cứu viện? Trương Văn Thanh truy vấn nói, hiện giờ Trương Văn Thanh thê tử đã chết, nữ nhi xa ở hải ngoại, hắn chỉ cảm thấy chính mình đã không có quá nhiều vướng bận, có thể yên tâm vì sự nghiệp hiến thân, cho nên không có nửa điểm bảo toàn chính mình ý tứ, thậm chí trong lòng đã nghĩ, nếu là có thể, hắn đi gánh vác cái kia tương đối nguy hiểm vị trí, tận khả năng cấp Thiệu Du tăng cường còn sống hy vọng. Không cần chúng ta đem thủy quấy đục, có người sẽ nhảy ra động thủ. Thiệu Du nói, Thiệu Du tính thời gian, liền tính quả quân bên kia lại ngạo mạn, cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ Vĩnh Thành. Vĩnh Thành đã là đại thành, cũng là hỗ thượng đối quả quân chính phủ thủ đô môn hộ. Nếu là Vĩnh Thành ném, như vậy bước tiếp theo muốn vứt chính là thủ đô Lăng Thành. Thiệu Du nghĩ, chỉ cần chính mình thả ra đi tin tức, có thể truyền tới bọn họ lỗ tai, y theo bọn họ hành sự phương pháp, trừ bỏ sẽ tăng mạnh đối Vĩnh Thành phòng hộ, hơn phân nửa còn muốn sấn loạn ở Thượng Hải làm điểm cái gì. Một khi bọn họ người kêu Thượng Hải thủy quấy đục, chính mình chấp hành nhiệm vụ nắm chắc liền lớn hơn nữa. Nghe xong Thiệu Du giải thích lúc sau, Trương Văn Thanh miễn cưỡng đã hiểu, nhưng trừ bỏ nhiệm vụ, hắn trong lòng còn nhớ chính mình bạn tốt. Vĩnh Thành sự tình, thật sự có thể tin sao? Cái kia đông doanh bại hoại hiện tại còn bị đóng lại sao? Hắn có thể hay không liên hệ thượng khác người Nhật Bản? Trương Văn Thanh hỏi, tuy rằng Vương Phản cái này động thủ giết người đã chết, nhưng Trương Văn Thanh đối với Sato Saburo, như cũ lòng tràn đầy đều là thù hận. Hắn sẽ không nói, một khi hắn phản bội, kia hắn chính là thật sự chết không có chỗ chôn. Thiệu Du nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải bởi vì Sato Saburo cùng cấp trên thù sâu như biển, Thiệu Du cũng sẽ không như vậy yên tâm làm hắn ngốc tại tổng sở cảnh sát đại lao. Nếu là Sato Saburo cấp trên thay đổi cá nhân, chỉ sợ đã sớm liên hệ người nước Pháp hiệp thương thả người, mà là hướng như bây giờ một kéo lại kéo. Nếu tá đẳng cấp trên không phải vùng quê hiền, chỉ sợ tá đẳng hiện tại cũng đã phản bội, cũng không cần lo lắng cấp trên sẽ nương việc này hành động lớn văn chương. Ra sao Saburo tin tức, ta cũng phân tích qua, nếu ta là người Nhật Bản, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy phương thức đối Vĩnh Thành xuất binh, từ thủy lộ lên bờ, hướng gió thẳng đường, ngày mai lại là hoa thần tiết. Vĩnh Thành người xưa nay coi trọng cái này ngày hội, cảnh giác tâm sẽ hàng đến thấp nhất, tuyền ở ngay lúc này động thủ, làm ít công to. Thiệu Du trong lòng cũng cảm thán, người Nhật Bản tuy rằng tàn bạo, nhưng làm việc xác thật cẩn thận, này phân tác chiến kế hoạch, tính khả thi rất cao. Nguyên bản trong lịch sử, người Nhật Bản cũng xác thật bởi vậy lấy được thật lớn thành công. Quảng cáo, cách chương.